Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1647 hắn cái gì cũng không biết đâu. Thật đáng thương, trừ phi đây là Quý Bạch Mặc cố ý vì này, kế tiếp mất trí nhớ cùng bị thao túng cũng đồng dạng như thế. Bất quá là vì dẫn ra cái này phía sau màn vẫn luôn xem diễn người, hiện tại hắn ra tới, diễn cũng nên. Hạ màn, 114 cảm thấy, chính mình ký chủ chính là một đôi ảnh đế ảnh hậu. Tuyệt đối phi bọn họ Mạc Trúc, rất nhiều thời điểm, làm người phân không rõ bọn họ đến tột cùng là thật sự như vậy vẫn là giả như vậy, ta cái gì cũng chưa nói, ta cái gì cũng chưa nói. 114 giọng nói rơi xuống sau, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình vừa mới đến tột cùng nói gì đó. Nó thế nhưng phun tào Quý Bạch Mặc ấu trĩ quỷ, quả thực không muốn sống nữa hảo đi. 114 vội vàng co rúm lại tránh ở Nhan Bạch bên người. Bắt đầu bịt tai trộm chuông giống nhau cảm thấy chính mình nhìn không tới Quý Bạch Mặc. Cho nên Quý Bạch Mặc không thấy mình, Quý Bạch Mặc đảo cũng không muốn cùng 114 so đo. Hắn chỉ là nhìn về phía ngồi ở trên đài cao quân vương cùng với đứng ở tại chỗ. Từ biến cố phát sinh sau liền không có động tĩnh Mộ Phạn. Mộ Phạn cả người phảng phất đều định ở tại chỗ. Không có bất luận cái gì động tĩnh, hiện tại nên giải quyết chuyện của chúng ta. 10 năm trước phát sinh sự tình, ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Quý Bạch Mặc rời đi ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía ngồi ở thủ vị thượng quân vương. Ngữ khí bình đạm, ngươi không nên tồn tại trở về. Nghe Quý Bạch Mặc những lời này, quân vương mở miệng, thanh âm âm trầm, tràn ngập sát khí, chính là hắn đã trở lại. Suy, các ngươi nhóm người này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Trên thực tế trong xương cốt đều lạn thấu. Ở đây người hẳn là còn nhớ rõ ta đi. Không sai, ta, không, phải nói chúng ta đều là kia bị hủy diệt thứ 8 quốc gia người sống sót. Kéo dài hơi tàn tồn tại, chỉ vì có thể nói ra chân tướng kia một khắc. Hiện tại rốt cuộc có thể, phía trước chiến hạm thủ lĩnh đi ra, hắn thoạt nhìn kích động vạn phần, hắn phía sau người cũng đi theo cùng đi ra, mỗi người đều lượng ra chính mình cánh tay thượng dấu vết. Đó là cái kia hủy diệt quốc gia, mỗi cái quốc dân trên người đều có dấu vết, là bọn họ quốc gia huy chương, những người này xuất hiện, làm hiện trường mọi người. Thậm chí là trên không trung điều khiển chiến hạm công kích người đều sửng sốt 10 năm trước kia. Trang thảm sự không có người quên. Chính là kia cọc sự tình cùng hiện tại chuyện này có quan hệ gì sao? Câm miệng, giết bọn họ, một cái không lưu. Nghe thấy được cái này chiến hạm thủ lĩnh nói. Ngồi ở vị trí thượng quân vương thanh âm bén nhọn. Tựa hồ là mãnh liệt muốn che giấu cái gì, hôm nay hết thảy đều cùng thiết tưởng không giống nhau. Ngồi ở thủ vị thượng quân vương đã mơ hồ có chút ổn không được. Hắn tâm kịch liệt kinh hoàng, cảm giác bất an mạn để bụng tiêm, bình tĩnh cùng lý trí đều mất đi. Hiện giờ chỉ còn lại có điên cuồng cùng si ngốc. Hắn nâng lên tay, đối với nào đó chỗ tối bóng người nói chuyện, phong tỏa này khối khu vực. Sự tình hôm nay, không thể truyền ra đi, không thể đủ làm hôm nay ở đây ở ngoài bất luận cái gì một người biết. Quân vương mở miệng, trong mắt là sát ý ngập trời. Hắn nắm chặt chính mình dưới thân chiếc ghế. Nỗ lực làm chính mình kinh hoàng an lòng xuống dưới. Không có việc gì, không có quan hệ, mặc dù hôm nay 10 năm trước phát sinh sự tình bại lộ ra tới cũng không có việc gì. Này phiến tinh cầu phụ cận khu vực đều bị phong tỏa lên. Đừng nói người, liền tính là internet cũng không nhất định có thể xuyên thấu tiến vào. Mà thông thường người chết là nhất có thể bảo thủ bí mật, hắn giống như cái gì cũng không biết đâu. Thật đáng thương, Nhan Bạch lúc này ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng, nàng nhìn trên đài quân vương đầy mặt sát ý bộ dáng. Cánh môi khẽ mở, nỉ non, 114 nguyên bản là không rõ chính mình ký chủ đại đại những lời này là có ý tứ gì. Thẳng đến, nó đổ bộ tinh võng. Hết chương.